Phải không thế? Đây không phải là tin tức tốt đâu, không tới mức cô lo lắng tài sản lọt ra ngoài nên từ chối tất cả nam nhân chứ. Nếu tôi gặp được người tôi thích, đem toàn bộ gia sản bao gồm bản thân tôi tặng cho hắn cũng chẳng sao. Có điều thực sự không thấy ai để tôi một lòng với hắn. Tống Tư Oánh cười nói, mắt vô thức nhìn Đơn Dũng, đợi xem phản ứng của y. Đơn Dũng vẫn mỉm cười như thường lệ, vậy thì cô phải hạ thấp cái tôi xuống một chút, bình thường cô mạnh mẽ như vậy đã đuổi người ta chạy hết sạch rồi. Cũng có người không bị dọa sợ mà, ví như. Tống Tư Oánh nghiêng đầu sang, đôi mắt từ từ tập trung tiêu điểm lên mặt Đơn Dũng, khuôn mặt đó so với thời đi học trở nên tang thương phong trần, so trước kia càng có sức hút độc đáo. Đơn Dũng cũng nhận ra ánh mắt đó dần khác thường, y cười, cười xấu xa, sau đó nhìn Tống Tư Oánh thâm tình, tôi biết, cô có xét tới tôi cũng xét tới cô. Có điều quen thuộc quá rồi, chẳng còn kích thích gì cả. Hay là cuối tuần này chúng ta đi thuê phòng làm vài phát tìm chút cảm giác. Tống Tư Oánh nghẹn lời, bị Đơn Dũng đi thẳng vào chủ đề làm tức muốn xì khỏi, rít lên, cút. Tuân lệnh. Đơn Dũng vội mở cửa xe nhảy xuống. Nhìn y vội vàng như vậy, Tống Tư Oánh cười rung vai, thở ra một hơi nhẹ nhõm, có lẽ tâm kết của cô và Đơn Dũng giống nhau, quá quen thuộc, không có khả năng tìm được cảm giác yêu đương kia, hơn nữa thực sự không mất đi một đồng bọn. Lúc này Lôi Đại Bằng và bạn gái đi ra, em gái kia lái xe trại giam, phía sau còn có cái thùng sắt chở phạm nhân. Lái cái xe này đi xem mắt đúng là khác người, vậy mà hiệu quả còn không tệ càng khác người. Hai người họ tạm biệt nhau, đám khốn kiếp nấp sau xe không dám ra gây hấn. Tới khi xe đi rồi, Lôi Đại Bằng vừa lấy xe đạp điện thì bị đám khốn kiếp vây quanh. Tống Tư Oánh phì cười, cô nghĩ, có đám anh em thế này cũng tốt, tuy hơi có vấn đề một chút, ít nhất sẽ không bao giờ phải cô đơn. Hai tên béo chắn đường, Trương Vệ Hoa và Đổng Vĩ giữ tay lái, sau lưng có tiểu cái, Đơn Dũng như mọi khi, đứng ở xa nhìn chỉ huy. Lôi Đại Bằng không sợ vây công, trợn đôi mắt bên cao bên thấp, khí vũ hiên ngang. Tiểu tử, dám mắng anh em, có biết hậu quả không? Trương Vệ Hoa gằn giọng. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đổng Vĩ là tên chuyên phụ họa. Muốn tránh hậu quả, trừ khi cậu ngoan ngoãn khai báo. Tiểu cái gây áp lực. Lôi ca, anh khai đi. Hai thằng đệ béo đồng thanh. Đám thành kẻ hát người phụ họa, nhưng Lôi ca khinh bỉ, mắng các cậu đấy thì sao? Lão tử đi xem mắt, mấy người phấn khích hơn tôi là sao? Muốn biết à? Không nói. Thế à, cậu nghĩ cho kỹ, không thông thẩm hạch của anh em, khi cậu lấy vợ, chúng tôi không đi, nói được làm được. Đơn Dũng lại chẳng nắm thóc Lôi Đại Bằng hay sao, cố ý phất tay, đi thôi anh em, không nói chuyện với hắn nữa, chúng ta quan tâm vô ích rồi. Cả đám hiểu ngay đúng là cao chiêu, Lôi Đại Bằng ưa náo nhiệt, lờ hắn đi là trừng phạt lớn nhất, nên đi theo Đơn Dũng. Quả nhiên Lôi Đại Bằng cuốn lên, chạy đi kéo người này, này này, các anh em. Đừng thế chứ, hiện giờ tôi đang tìm khí phách, nếu không tương lai sao dạy được vợ. Nói chuyện gay gắt một chút, đâu tới mức không tiếp nhận được. Có muốn nghe câu chuyện cấm thiếu nhi giữa tôi và cô cảnh sát không? Có muốn nghe không? Muốn. Cả đám quay xe ngay, xung quanh Lôi Đại Bằng, dựng tai lên, Đơn Dũng thầm hô hỏng rồi, nhưng mà không ngăn kịp. Lôi ca tuy ngốc nhưng đi theo y gây chuyện không ít, kinh nghiệm chơi ác nhiều lắm. Quả nhiên lần này tới lượt Lôi Đại Bằng cười hăng hắc, tôi cũng mong nói với mọi người quá ấy chứ, nhưng mà chuyện còn chưa xảy ra, nếu không mọi người gom tiền cho tôi đi happy một chuyến, tôi ghi lại hiện trường thỏa mãn mọi người. Cả đám biết bị chơi rồi, tên này đẩy một cái, tên này nhéo một cái, hào hứng mà tới, mất hứng đi về, Lôi Đại Bằng cười ha hả nhìn cả đám sụ mặt, nói mới hẹn hai lần. Giới hạn ở ăn cơm và bốc phét, căn bản chưa có tiến triển thực chất. Thề, chưa cả nắm tay. Chưa có cảnh giường chiếu thì còn hứng thú gì nữa, nghe đã thấy nhạt, thấy đói. Vì đi xem trò hay, cơm trưa cũng lỡ rồi, hô hào nhau đi ăn trưa, không thèm để ý nữa, Lôi Đại Bằng cũng đi cái xe đạp điện nhỏ, đắc ý đi làm. Đám Trương Vệ Hoa kéo nhau đi mất, có Tống Tư Oánh ở đây, không cần mọi người phải đưa đón Đơn Dũng. Đơn Dũng vừa định lên xe, không ngờ Lôi Đại Bằng công môn đạp xe phóng vút tới, phanh két chặn đường chất vấn, đảng ca, cả tháng không thấy anh, sao vừa về đã theo bọn chúng đi trêu em rồi. Đơn Dũng cười, tới xem thôi mà, tôi có cười cậu chưa? Bọn họ mặc dù mang tâm tư đi xem trò cười, nhưng có ai là không mong cậu kiếm được người mình thích, hoan hỷ thành gia thất. Đúng, Đại Bằng, kệ cái đám đó, hành xử đàng hoàng chút cũng không biết, bất kể cậu chọn ai chị cũng ủng hộ cậu. Tống Tư Oánh từ trong xe thò đầu ra nói. Thế mới được chứ. Lôi Đại Bằng gật đầu lia lịa, ít ra còn biết ai tốt với mình. Đơn Dũng hỏi, cô gái này có được không vậy? Cái gì được hay không? Anh nói là. Nói thật nhé, không phải một cô bé xinh đẹp, liệu cha mẹ cậu có đồng ý không? Đơn Dũng biết ở chuyện này Lôi Đại Bằng không quyết được, nếu không đảm bảo hắn cưới A Lương rồi. Chính mẹ em giới thiệu chứ ai, bà ấy bảo kiếm một người thật lợi hại, nếu không thì không quản được em. Lôi Đại Bằng xem ra oán hận rất lớn. Đơn Dũng nghĩ tới nếu phải cưới sư tử Hà Đông đó cũng thương hại, cậu thì sao, ít nhất thì cũng phải vừa mắt cậu nữa chứ. Em thấy cũng được, trò chuyện rất hợp ý, cô ấy cũng bị cha mẹ ép đi xem mắt, xem liền hai năm không có kết quả, người ta chê cô ấy xấu quá. Cả hai bọn em đều có chút. Có chút cái gì nhỉ, đồng bệnh gì gì ấy. Cho nên nói chuyện rất hợp. Lôi Đại Bằng có chút xấu hổ, nói ra thì nếu bỏ đi chuyện chơi gái thì đây đúng là mối tình đầu rồi. Tống Tư Oánh nhận ra, Lôi Đại Bằng ở loại chuyện này không ngốc, nếu cưới cô gái xinh đẹp về mới là ngốc. Còn cô ấy thì sao, có thích cậu không? Đơn Dũng không lo Lôi Đại Bằng ở chuyện khác, nhưng thực sự lo hôn nhân của hắn có vấn đề. Cô ấy không phải là thích em, có điều cũng không tới mức ghét. Lôi Đại Bằng nghiêm túc nói, câu này có chút triết lý làm Đơn Dũng bất ngờ, xem ra hôn nhân thực sự có thể khiến người ta trưởng thành, chỉ là Lôi Đại Bằng lại bổ sung, anh cứ nhìn cha em đi, mẹ em cũng không phải thế à, ngày ngày đòi ly hôn, tới giờ chưa ly hôn. Bọn họ tự biết với điều kiện của mình, cho dù là ly hôn cũng chẳng ma nào nhìn trúng, đúng không? Tống Tư Oánh phì cười, cái tên này, có ai lại nói cha mẹ mình như thế chứ, nhưng mà người ta lại nói chẳng sai chút nào, hoàn toàn không có đường bắt bẻ. Đơn Dũng gật đầu khen ngợi, nói có lý lắm, cậu có nhãn quan hơn bọn kia nhiều, đây là quan niệm hôn nhân thực sự. Anh ủng hộ cậu, ủng hộ trăm lần, nếu chuyện thành, anh thổi kèn cho cậu, khiên kiệu cũng được. Câu này còn được, em đi đây, mai em hẹn Vân Nhi tới hưởng mã trại thăm cha mẹ nuôi. Vậy để anh hầm cho cậu con ba ba. Vâng. Lôi Đại Bằng có được sự ủng hộ của đảng ca, vui mừng lộ rõ trên mặt, ngồi lên cái xe đạp nữ đi mất. Đơn Dũng đứng vịn cửa xe nhìn rất lâu, người anh em ngốc này với y từ nhỏ tới giờ như hình với bóng. Xấu xí, béo ú, tham ăn lười làm, những miêu tả tệ hại nhất đều thích hợp với tên ngốc này. Có điều bây giờ Đơn Dũng không thấy Lôi Đại Bằng ngốc nữa, dù có ngốc thì cũng là ngốc có phúc, nói không chừng tương lai sẽ là người hạnh phúc nhất trong đám anh em chưa biết chừng. Đi đâu đây? Tống Tư Oánh đợi Đơn Dũng lên xe hỏi. Giúp tôi một việc, lần trước cô đi tìm Đào Thiên Hạc phải không? Không cần ai nói Đơn Dũng cũng đoán ra. Anh muốn đi tìm Đào Thiên Hạc à? Giọng Tống Tư Oánh biến đổi. Sao vậy? Đơn Dũng nghe ra có điều không đúng. Khỏi nghĩ, không tìm được đâu. Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng xảy ra chuyện gì cả, đi học EMBA rồi. M3 là cái gì? Chỗ đó ở đâu? Câu hỏi dốt nát làm Tống Tư Oánh không nhịn được cười, giải thích đó là chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp, học ở Bắc Kinh, riêng học phí đã 50-60 vạn. Có điều nguyên nhân sâu xa hơn là Đào Thiên Hạc và bạn trai chia tay rồi. Lộ Châu quá nhỏ, không thể giúp công ty người mẫu Duy Đặc có tiền đồ gì lớn. Mà trong cái quần thể EMBA kia cơ bản là nơi tập trung phú hào toàn quốc, có lẽ là tìm cơ hội phát triển cao hơn, thậm chí có khi là muốn câu anh chàng giàu có. Nghe tin tức này, Đơn Dũng trầm mặc rất lâu, ý định kia càng trở nên mạnh mẽ. Anh cũng tán nhẫn lắm. Tống Tư Oánh nghĩ tới cảnh ngộ của mấy nhà kia cảm thấy không rét mà run, Lưu Nhục Hương tới giờ còn bị niêm phong, ai nấy chạy sạch. Đào Thành Chương bị phán 3 năm tù treo, mấy nhà đó bị anh chỉnh cho không còn cơ hội trở mình. Người khác thì tôi không nói, nhưng tôi thấy đối với Đào Thiên Hạc thì hơi quá đáng rồi. Dù sao là chuyện của đời trước, bắt cô ấy gánh chịu là không công bằng. Có lẽ cô ấy đi học EMBA là hạ sách bất đắc dĩ, dù sao Lộ Châu là thành phố nhỏ, hai người có người quen biết chung rất nhiều, khó tránh khỏi những chuyện lúng túng. Giống trước đó Tống Tư Oánh muộn mấy cô người mẫu mà không dám nói với y, Đơn Dũng mở cửa bước xuống xe, nghĩ gì đó lại lên xe, nói, tới nhà cô ấy đi. Cô ấy không ở nhà, ở Bắc Kinh thật. Tôi không tìm cô ấy, tôi tìm Lão Đào. Tống Tư Oánh giật nảy mình, hả, anh định. Đừng đoán bừa, chuyện đã qua rồi, tôi cũng không nghĩ nữa, nhưng nếu thế phải có bắt đầu mới chứ.

ngay cả phòng bao cũng chẳng đặt nổi. Trịnh Cẩm Thiền giọng chua chua, nói ra thì cái nhà hàng này do cô đầu tư. Mà thằng nhóc đó vì sao không dùng Biển Hưởng Mã Trại mà lại dùng Lư Nhục Hương? Cha có chút ấn tượng với cái Lư Nhục Hương này, mấy năm trước cha tới Lộ Châu, lão Mã có mời cha tới đó. Làm ăn lớn lắm, mà hình như đổ bể rồi. Trịnh Chi Nguyên vừa ăn vừa nói, cái nhà hàng Lư Nhục Hương đó rất to, không thua kém gì nhà hàng có hạng trên tỉnh. Đây chính là nguyên nhóm nhân mã của Lư Nhục Hương Lộ Châu đấy ạ, thế nên hương vị cũng chính là hương vị cũ cha ăn, thậm chí là còn ngon hơn. Trịnh Cẩm Thiền nhỏ giọng kể ân oán giữa hai nhà Đơn gia và Đào gia, thực ra mới đầu cô không hiểu lắm, đều là nhờ quan hệ giữa Ân Thục Vinh và Tiểu Cái Tăng Tiền nhanh chóng, sắp không còn bí mật gì nữa, nên kể cho cô nghe. Chuyện này làm lão Trịnh nghe mà bùi ngùi không thôi, còn Trịnh Cẩm Thiền nghe mà cảm động không thôi, giữa thương nhân với nhau lừa lọc hãm hại nhiều rồi, thế nhưng có thể rộng lượng bắt tay kẻ thù chưa chắc là ai cũng làm được. Lúc này cô có đánh giá hoàn toàn mới với Đơn Dũng mà cô từng khinh thường, nếu nhất định phải nói ra thì là coi như được. Khi trong lòng nói câu đó, cô bất giác mím môi, ngày hôm đó bị cưỡng hôn cảm giác không chỉ là mùi rượu, cái tên đó giỏi lắm, hôn người ta xong trốn biệt về nhà, giờ sắp Tết xuân mà không gọi lấy một cuộc điện thoại. Quán niệm của cô rất sâu, sâu tới mức cô không nghe thấy mẹ gọi mình, mãi một lúc mới giật mình. Sao thế mẹ? Con bé ngốc này, bác còn chưa ăn hết đã bới trong nồi cái gì? Mẹ cô mắng rồi lại lấy làm lạ, sao con gái cứ để hồn vía đẩu đâu, thịt trong bát gấp chưa ăn mà cứ mò vào nồi gấp. Trịnh Cẩm Thiền không dám đem bí mật này của hai người chia sẻ với cha mẹ. Ăn xong, tính tiền, vừa mới tới quầy thì đã có người ngồi vào vị trí của họ, mà phục vụ viên chưa thu dọn xong. Cảnh này khiến Trịnh Cẩm Thiền càng thêm oán niệm, sớm biết thế chuyện làm ăn này thế nào cô cũng phải chia một phần. Mới đầu cô còn định đợi để cười Đơn Dũng khi nhảy vào lĩnh vực không sở trường, không ngờ y đi mời lão tướng tới, chớp mắt khiến nơi này làm ăn hưng thịnh. Giám đốc Trịnh. Có người gọi. Trịnh Cẩm Thiền vừa mới nhận hóa đơn, quay đầu lại thấy cái đình giáp, cô nhìn quanh không thấy Ân Thục Vinh, cười hỏi, cấp dưới của tôi đâu, cậu lừa đi đâu mất rồi. Hì hì, ở tầng 2, cô ấy thích uống đồ uống nóng, tôi xuống làm nóng cho cô ấy. Tiểu Cái hớn hở nói. Trịnh Cẩm Thiền gật gù đánh giá, từng, độ Ân cần chấp nhận được, này, cho chị biết, phát triển tới đâu rồi. Chuẩn bị Tết dẫn cô ấy về gặp cha mẹ ạ. Cái đình giáp xấu hổ đáp. Cần tôi cho cô ấy nghỉ phép dài hạn thì cứ nói, nhưng mà phải có nghi thức quỳ xuống cầu hôn mới chấp nhận, lãng mạn chút, nghi thức cướp dâu của Hưởng Mã Trại quá nguyên thủy rồi. À phải Đơn Dũng thế nào rồi? Trịnh Cẩm Thiền hỏi. Thời gian qua tôi ở tỉnh thành suốt cho nên cụ thể thế nào không rõ, dù sao sắp hết năm, trừ bán đồ khô thì anh ấy đại đa số thời gian ở trên núi, giờ anh ấy còn rạch hơn tôi, cứ thích ở nhà. Tiểu Cái đùa một câu. Trịnh Cẩm Thiền lại dẫn Tiểu Cái tới giới thiệu với cha mẹ mình, hàn huyên vài câu, khi ra tới ngoài cửa rồi, dáng vẻ ân cần của Tiểu Cái làm cô có chút ghen tị. Có điều Ân Thục Vinh ở trên lầu lại thấy vị ngọt ngào, Tiểu Cái đeo kính gọn đen mang trà sữa nóng hổi cho cô, lại làm trái tim dễ xúc động của cô nhảy vài cái. Hai người ngồi đối diện uống trà sữa, Tiểu Cái nói. Anh vừa thấy giám đốc Trịnh của em đấy. Ồ, chị ấy dưới lầu à? Ừ, vừa mới đi rồi, đoán chừng là không quen biết ai ở đây nên không đặt được phòng bao, ăn ở đại sảnh. Tiểu Cái là người Lộ Châu cho nên có đặc quyền ở nơi này, chỉ cần nói vài câu giọng quê hương là kiếm được phòng bao đang rất thiếu hụt. Chủ tịch Trịnh của bọn em tới đây không chỉ một lần rồi, còn nói sẽ mở tiệc năm mới của công ty ở đây. Anh chưa biết phải không, Đơn Dũng mượn của chủ tịch Trịnh 100 vạn mở cái nhà hàng này. Giờ nhìn nơi này làm ăn tốt như vậy, em đoán chủ tịch Trịnh biến thành nương tử giấm thật rồi. Ân Thục Vinh nói xấu lãnh đạo sau lưng, cô cũng không hiểu cách làm của Đơn Dũng, có điều Tiểu Cái hiểu, kinh doanh một cái nhà hàng bao nhiêu là chuyện, với tính nhàn tản của Đơn Dũng mà quản chuyển vụn vặt thế nào cũng hỏng. Để lão Đào kinh doanh thì không ai thích hợp hơn. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, Ân Thục Vinh tiếc nuối. Nhưng mà như thế người ta lấy phần lớn rồi. Các cô gái luôn thích tính toán, Tiểu Cái cười nói. Cách tính toán của anh đơn khác người thường, thịt lừa Lộ Châu chăn nuôi tốt thì thịt tích trữ cả đống, năm chăn nuôi kém thì giá cao chết người, lại còn kênh tiêu thụ không thông suốt, dẫn tới nghề chăn nuôi bất ổn. Bây giờ anh ấy mở ra một kênh phân phối tới tận tỉnh thành, mang tới thịt lừa, gia vị, rồi anh ấy còn liên hệ với nhà bán giấm, rượu, cùng vài thứ khác nữa, xe hai chuyến đi về đều không để trống, kiếm được bao tiền? Giải quyết được bao nhiêu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức lao động. Tiêu thụ được bao nhiêu hàng tồn? Rồi sản xuất hai đầu sinh ra bao nhiêu lợi nhuận? Nếu tương lai anh ấy mở rộng thị trường này thì miếng bánh lớn cỡ nào? Nói không chừng vài ngày nữa anh đơn sẽ lập ra cả một cái công ty vận tải ấy chứ. Thế nên đừng nghĩ anh ấy lỗ. Qua, chỉ vài câu đã làm Ân Thục Vinh kinh ngạc không thôi. Nếu nhìn theo cách này thì đây là một điểm thúc đẩy các sản nghiệp khác, không thể xem thường. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, trò chuyện vui vẻ. Thừa lúc Ân Thục Vinh cao hứng, tiểu cái cẩn thận hỏi, Thục Vinh, hay là Tết này tới Lộ Châu ăn Tết nhé? Ăn Tết á? Ân Thục Vinh vừa rồi đồng ý Tết đi thăm cha mẹ đối phương, tên này được nước lấn tới, ăn Tết là ở lại, ẩn ý rất rõ ràng. Từ, chỗ bọn anh hương vị Tết rất đậm, hội hoa đăng này, thiết hoa này, miếu hội này, so với tỉnh thành thì náo nhiệt hơn nhiều. Tiểu cái ra sức mọi ra chỗ tốt ở quê mình. Em không thích quá náo nhiệt, bồn chết. Ân Thục Vinh lắc đầu. Thế càng tốt, chúng ta ở nhà gỗ trên hưởng mã trại, để anh đơn làm cơm cho chúng ta. Cái đình giáp hớn hở, trúng ý hắn rồi. Ân Thục Vinh phì cười, không từ chối nhưng cũng không đồng ý, tiểu cái xấu hổ trong đầu chưa gì ao ước cảnh trong phòng nến đỏ lay động, xuân sắc đầy phòng rồi. Hồi lâu sau Ân Thục Vinh mới hằn giọng, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mà chuyện ở công ty bận lắm. Không sao, chủ tịch Trịnh đồng ý rồi, cho em nghỉ phép vài ngày. Tiểu cái vội nói. Ân Thục Vinh đang nghe truyện trên TV audio CV bị bộ dạng nóng vội của hắn làm nửa bực nửa buồn cười, đột nhiên cô có điện thoại, xuyệt một tiếng bảo tiểu cái yên tĩnh, vâng vài tiếng nói thời gian. Tiểu cái nghe lại tưởng là cho nghỉ phép rồi, đợi cô vừa đặt điện thoại xuống, hưng phấn nói ngay, thấy chưa, anh không lừa em chứ, giám đốc Trịnh chiếu cố chúng ta nên cho nghỉ hả? Cái gì chứ, chị ấy cho bản thân nghỉ phép muốn tới Lộ Châu, hỏi chúng ta để đi cùng. Tiểu cái lắc đầu ngay, không được. Không được, thêm người bất tiện lắm. Bà chủ của em đó, em dám từ chối à? Mà không đúng, năm mới chị ấy tới Lộ Châu làm gì? Ân Thục Vinh lẩm bẩm, nghĩ tới thay đổi của nương tử giấm thời gian qua, mắt sáng lên nhìn tiểu cái, hai người gần như đồng thanh, có gian tình. Anh đơn lần trước hơn một tháng không về nhà. Tiểu cái nói, chủ tịch Trịnh hơn một tháng tính khí rất tốt, rất ít mắng chửi người. Ân Thục Vinh tiếp lời. Anh nghe chị Tống nói, sẽ có một cô gái tới tìm anh đơn. Từ, thời gian qua chị ấy cũng làm như vô tình hỏi chuyện đơn Dũng. Hai người cùng đi tới một kết luận, nhất định có gian tình. Ngày hôm sau tiểu cái lên đường về Lộ Châu được toại nguyện đưa theo Ân Thục Vinh, đương nhiên theo sau xe của họ còn có xe của Trịnh Cẩm Thiền, danh nghĩa tới Lộ Châu khảo sát thị trường. Rầm. Lôi Đại Bằng cực lực ném cái giỏ cả lên sau xe của đơn Dũng, đưa hai tay tới mũi ngửi. Mùi tanh làm hắn nhăn mặt, kiếm cái dẻ lau chùi vào đó. Tư Mộ Hiền đeo ba lô, cũng ném lên xe, thấy Lôi Ca mệt phờ, trêu cúi, Lôi Ca, mới có thế mà không chịu được rồi à, nhớ năm xưa chúng ta trộm cá, cậu vác bao chạy nhanh hơn thỏ cơ mà. Nhưng mà bây giờ không cần trộm nữa, thế nên mới mệt. Lôi Đại Bằng xoa bụng, lại béo thêm rồi, không còn sự thần dũng năm xưa nữa. Hai người nhìn đơn Dũng mời thuốc tán gẫu với quản lý đập chứa nước, trả thuyền máy cho quản lý viên, dù sao năm mới chẳng có ai tới, tạo điều kiện cho người ta thì mình cũng được lợi. Cho ba vị kia vào hồ chứa nước một ngày một đêm, quản lý trố mắt, không ngờ ba vị này giỏi thế, vác về ba cái giỏ cá, có điều trong tay hắn cũng có một cái giỏ nên không nói gì cả. Đi thôi, về còn kịp ăn cơm trưa. Đơn Dũng vẫy tay gọi hai người. Mọi người lên xe, người ngáp người vặn mình, đêm hoa đốt lửa trại thức khuya, sau đó ngủ trong lều chẳng thoải mái. Tư Mộ Hiền díp mắt ngáp mấy cái liền, Lôi Đại Bằng không chịu yên thân, từ ghế phụ lái quay đầu kéo Tư Mộ Hiền, này này Hiền đệ, hỏi cậu chuyện này. Lôi ca, cậu để tôi ngủ chút được không, mở mắt ra thì cậu nói, nhắm mắt vào thì cậu ngáy, ở cạnh cậu đúng là không chịu nổi. Tư Mộ Hiền mặt mày đau khổ, trước kia ở cùng phòng mấy năm không thấy gì, không ngờ rằng mới hơn một năm chia tách đã không thích ứng được với thói quen của Lôi Đại Bằng nữa. Hỏi đúng một câu thôi. Vậy cậu nói đi. Nhất định phải trả lời đấy nhé. Nói đi. Lôi Đại Bằng mắt đảo tròn, hỏi, tôi bảo này Hiền đệ, cậu đã kết hôn tới mấy tháng rồi, sao bụng vợ cậu còn chưa thấy to lên? Hả? Tư Mộ Hiền há hốc mồm nhìn Lôi Đại Bằng, câu này bảo hắn trả lời ra sao? Đơn Dũng cười lớn, nhưng y chỉ chuyên tâm lái xe, không định trả lời thay. Mãi một lúc sau Hiền đệ mới bớt sốc nói, ai bảo với cậu kết hôn là bụng phải to ra. Không phải, không phải. Tôi lo cho cậu nhỏ con thế này thể lực không đủ, nếu không được phải nói nhé, tôi nghĩ cách cho. Tôi đoán cậu nhất định không có kinh nghiệm ở chuyện này chứ gì. Hay là hôm nào tôi dẫn cậu tới Duy Đặc, gái ở đó còn đẹp hơn vợ cậu, cũng kinh nghiệm lắm, để họ chỉ cho vài chiêu dùng không hết. Lôi Đại Bằng nhỏ giọng nói, chẳng biết là thực sự quan tâm tới Tư Mộ Hiền hay là chỉ muốn kiếm bạn cùng đi chơi gái. Tư Mộ Hiền có khổ không nói ra lời, chuyện này rõ ràng là nằm ngoài tri chức của hắn. Cảnh năm xưa lặp lại, Hiền đệ chua nghẹn họng bởi Lôi ca ngốc, Đơn Dũng cũng chẳng quay đầu nói, Lôi nhị, đừng nói Hiền đệ, cậu còn chưa kết hôn, sao anh thấy bụng Trương Vân hình như đã to rồi. Đúng không Hiền đệ? À, đúng đúng. Tư Mộ Hiền lập tức hiểu ra, thời cơ phản kích đã tới, lập tức phụ họa, đúng là to lên nhiều lắm, Lôi ca, đừng chơi trò ăn cơm trước kẻn nhé, định đẻ trước cưới sau à. Không thể nào, chúng tôi mới chỉ làm một lần, còn đeo bao, sao có thể chứ? Lôi Đại Bằng sập bẫy phản bác. À, có đeo bao à, thế sao cậu nói còn chưa nắm tay? Tư Mộ Hiền truy sát. Đơn Dũng cười nhạo, đúng vậy, dùng tới cả bao rồi còn đóng giả tiểu sử nam đơn thuần quái gì? Lôi Đại Bằng mà đi chơi gái, hắn về nhà sẽ miêu tả sinh động tới từng chi tiết cho đám anh em nghe, không muốn nghe cũng không được. Thế nhưng chuyện giữa hắn và Trương Vân, hắn lại phủ định hết thảy. Ai ngờ hôm nay bị lộ tẩy, thấy hai người kia chế giễu, hắn bực lắm, liên quan đến gì tới hai người, đó là vợ tôi muốn làm gì kệ tôi chứ. Hai người chọc cho Lôi Đại Bằng đỏ mặt tía tai, tạm thời lờ họ đi, hay dở gì cũng chợp mắt được một lúc. Ở trong nhà đã chuẩn bị rồi, Lưu Thúy Vân từ sáng sớm đã đốt lửa, hơn 8 giờ Trương Vân tới, hai người cùng dọn dẹp sân, làm sạch nồi đá, nhào bột mì. Hai cô gái này không ngờ phối hợp rất hợp cạ, từ lấy nước tới đốt bếp đều rất thuần thục, hỏi ra mới biết Lưu Thúy Vân ở quê từ nhỏ sớm lo liệu việc nhà, còn Trương Vân, cha làm cảnh sát, cho nên phải lo việc nhà càng sớm. Hỏi thêm vô tình chạm phải tâm sự của Trương Vân, cha cô hy sinh khi làm nhiệm vụ, cô sau đó được đơn vị đưa tới trường cảnh sát học tập. Chị Trương Vân. Ừm, Lôi Đại Bằng ấy, con người không tệ, chỉ là có hơi. Lưu Thúy Vân ngập ngừng, lo hai người kia không thành. Trương Vân đang lấy củi, cười nói, có hơi ngốc chứ gì. Em cũng nói không rõ, thân phận của chị và cậu ấy. Ha ha, thân phận gì chứ, chỉ là ăn cơm nhà nước thôi, tôi ở trong trường cảnh sát, tốt nghiệp đi làm được 6 năm rồi, xem mắt vô số. Trước khi Lôi Đại Bằng xuất hiện thì tôi đã tuyệt vọng rồi, tìm được người không chê tôi là được. Cô gái này rất thoáng đạt, tự hồ đã chấp nhận con người của Lôi Đại Bằng, đây là điều làm Lưu Thúy Vân cảm động nhất, tìm được người chấp nhận tính cách khác thường của Lôi Đại Bằng không dễ. Trương Vân lại thắc mắc ba người kia đi câu cá sao mất cả ngày, Lưu Thúy Vân giải thích, đó là hoạt động của họ từ thời đại học. Mà nói tới ăn, Lưu Thúy Vân cũng ríu rít luôn mồm, kể những món ngon khi đi thực tập, kể chuyện Lôi Đại Bằng dạy thay, kể chuyện thối nát của ba anh em kia ở trường. Trương Vân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là cười suốt. Hai người nghe thấy tiếng phanh xe, giọng Lôi ca vang lên cùng lúc, hô lớn ngoài cửa, Thúy Hoa, đun nước sôi. Về rồi, ba bọn họ liên thủ ra tay, chắc chắn thu hoạch không ít. Lưu Thúy Vân đứng dậy vào bếp lấy nước nóng. Trương Vân đứng ở cửa mắng Lôi Đại Bằng, la hét linh tinh cái gì, sao lại gọi người ta như thế? Ha ha ha, quen rồi, hồi đi học gọi cô ấy là Thúy Hoa. Lôi Đại Bằng nhe răng cười. Trương Vân thấy hắn vác nặng thì ra giúp, lực tay đó không phải là tầm thường, một cánh tay nhấc cái giỏ đang chưa cá nặng trăm cân. Đơn Dũng nhìn mà khiếp, Tư Mộ Hiền lè lưỡi, Lôi Đại Bằng chỉ bạn gái mình đắc ý nói, thấy chưa, đó mới là vợ chứ, hai người sau này dám lên mặt với tôi, cẩn thận tôi gọi vợ đánh cho đấy. Lại nhảy cái gì, lại đây, rửa mặt. Trương Vân nghiêm mặt gọi, Lôi Đại Bằng đáp một tiếng lật đật chạy tới rửa mặt làm Đơn Dũng và Tư Mộ Hiền nhìn nhau cười, chưa cưới về đã giống người một nhà rồi. Lần này thu hoạch thực sự không ít, các loại cá nhỏ vài cân, cá lớn mười mấy cân, điều tiếc nuối duy nhất là chỉ bắt được một con ba ba nhỏ. Đơn Dũng ở trong bếp phân phối, cái này đưa cho nhà ai, cái này chia cho nhà ai, bảo thím béo xào cá cay, bảo chú bảy hầm con vịt già, bảo nhà Lưu Què làm ít thịt chân giò, đó đều là những món ngon nổi tiếng hưởng mã trại.